Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sự căm hận. Ở bên ngoài phòng bệnh, trên đầu giường của Biện, con búp bê chợt rung mạnh lên, tạo ra những âm thanh lộp bộp. Bà già chung phòng của Biện ngồi dậy, đôi mắt tinh anh liếc sang con búp bê, sau đó nhìn nó chậm chậm. Bà lão không chút do dự mà đi xuống khỏi giường, tới gần con búp bê. Bà ấy càng tới gần thì con búp bê càng rung lên. Chợt ở trong nó phát ra tiếng khóc ai oán. Tiếng khóc của nó vang lên đến chói tai. Bà lão ấy thấy được nước mắt từ hai trong con mắt chảy ra. Bà mỉm cười hiền, từ sau đó vuốt lên mi mắt của nó, giọng khàn khàn già nua: "À, thật là một đứa trẻ tội nghiệp." Sau khi lời bà lão vừa dứt thì búp bê đã im lặng. Nó trở lại với hình dạng ban đầu. Cảm thấy cơn mệt ập đến, bà liền trở về giường để nằm. Thành phố Sài Gòn tấp nập, tuy đã hơn 12 giờ đêm nhưng vẫn còn những người qua lại khắp trên những con đường. Xe cộ, đám người xen lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp đến lạ thường. Giữa một góc nhỏ có một ngôi nhà sập sệ. Người nhìn vào sẽ tưởng chừng nó có thể sập bất cứ lúc nào. Nhưng khi đi vào thì mới phát hiện ra bên trong hoàn toàn khác. Đồ vật toàn là những thứ có giá trị. Ở trong đó có một số cái bàn cúng, một bàn thờ tượng kỳ quái. Giữa nhà là một ông lão đang ngồi lăm răm đọc cái gì đó. Trên người mặc bộ quần áo kỳ lạ. Bộ quần áo được vẽ theo hình một con rắn. Nhìn như thế nào cũng thấy đáng sợ. Và Tuấn đang im lặng nhìn lão Hóa. Lão hẹn hắn tới đây để đưa tiền, mà nãy giờ cứ ngồi một chỗ đọc lảm nhảm. Hắn có đặt sắp tiền ở bên cạnh cũng không nhúc nhích động đậy. Hắn thật sự cảm thấy kỳ lạ. Một kẻ hám tiền lại không quan tâm tới tiền sao? Hắn đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà của lão Hóa. Mấy thứ tượng Phật này hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Thậm chí mấy cái lá bùa chú kỳ lạ cũng chưa được từng thấy qua. Tuy rằng hắn không hiểu biết về lĩnh vực này, nhưng cũng tường tận được một số thứ. Thế mà bây giờ mấy thứ của lão Hóa xài, hắn đều chưa biết. Ở giữa bàn thờ có tượng của một con rắn, hai mắt nó đỏ sậm, cái lưỡi thè ra như đang chuẩn bị săn mồi, miệng há rộng sẵn sàng cạp lấy con mồi của mình. Tuấn càng nhìn thì càng thấy nó hấp dẫn lấy mình, như có một sức hút kỳ lạ nào đó. Tuấn cảm thấy linh hồn của mình như đang bị hút lên tượng của con rắn. Tuấn khó thở, cổ họng nghẹt thở, tay chân quơ quào. Không biết từ khi nào mà con rắn đã ngọ ngoậy liếc mắt nhìn hắn. Tuấn lạnh người, tay chân cứng ngắc như đồng đá. Con rắn bò tới gần hắn hơn. Tuấn muốn hét lên nhưng không được, mồ hôi trên trán nhễ nhại chảy ra. Con rắn cứ vậy bò đến gần, trên thân tỏa ra một làn khói đen hắc ám. Tuấn cảm thấy đám khói và con rắn như muốn nuốt chửng hắn vào trong bụng. Và ngay cái lúc mà Tuấn tưởng mình sẽ bị rắn ngoạm đi thì bỗng dưng có một bàn tay che lên mắt hắn. Bàn tay nhăn nhiều. Lão Hóa. Lão Hóa nhìn tượng rắn trên bàn thờ rồi hít một hơi thở dài. Lão mở tay ra. Lúc này Tuấn mới cảm thấy bình thường trở lại. Hắn ngã ập trên sàn nhà, thở chốc với vẻ sợ hãi. Lão rót cho Tuấn một ly trà rồi lên tiếng: "À, nghiệp của cậu đó nặng lắm rồi." Thần rắn là vị thần mà hắn đang thờ phụng. Mấy năm trước hắn may mắn có một vị đạo nhân giới thiệu cho. Thần rắn là một vị thần có sức mạnh. Con người muốn mượn được sức mạnh của thần thì phải bỏ lại một cái giá thật xứng đáng. Mấy năm nay lão mượn sức mạnh của thần rắn để giải kiếm tiền, đổi lại cũng phải có trao đổi. Mặc dù lão chỉ mới 50 nhưng người khác nhìn vào cứ lầm tưởng lão phải hơn 60 rồi. Cái giá phải trả đó chính là tuổi thọ của lão. Thần rắn ở trên bàn thờ cũng thích ăn những người ác độc, phạm nhiều lỗi lầm. Lúc nãy nếu như không cản kịp thì Tuấn đã bị thần rắn ăn mất linh hồn rồi. Cái tên Tuấn này. Tuấn nằm ở trên mặt đất nghe lão Hóa nói thì bật người dậy. Hắn cảm thấy nếu như không có lão Hóa thì mình đã nằm ở trong bụng rắn rồi. Hắn nhìn lão với ánh mắt đầy kính trọng. Chỉ cần có thể giải thì bao nhiêu tôi cũng chịu. 9 triệu hay là mười mấy triệu cũng được. Tiền hắn có thể kiếm lại nhưng mạng thì chỉ có một cái. Chết rồi không xài tiền được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.